Chương 116, Làng Tuyết Nguy Cơ. Bình tĩnh Cổ Nổ Hạ nghênh đón xa lạ khách nhân, Tuyết Chi Quốc sản đã UU. Từ khi giải quyết hết Tuyết Chi Quốc nguy cơ đằng sau, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ liền theo nạ rủ tổ trở lại Cổ Nổ Hạ, mà sản đã UU thì là phụ tá cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chỉ định đại danh người thừa kế. Sản đã UU, Tuyết Chi Quốc lại đã xảy ra chuyện gì xu nạ văn phòng, nạ rủ tổ nhìn trước mắt sản đã UU. Trên mặt có chút nghi ngờ hỏi. Sạn đạo IUU tại Tuyết Chi Quốc hộ quốc đại thần làm khá tốt, nếu không phải gặp được khó giải quyết vấn đề, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Lao công, Tuyết Chi Quốc bên cạnh làng Tuyết đột nhiên xuất hiện một cái tên là Quỷ Cơ Nì Dạ, nàng mê hoặc làng Tuyết phản bội Tuyết Chi Quốc, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta Tuyết Chi Quốc đem nàng giết cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đi đến nạ rủ tổ trước mặt, làm nũng nói. Mặc dù nàng đã không phải là Tuyết Chi Quốc đại danh, thế nhưng là, Tuyết Chi Quốc dù sao cũng là cố hương của nàng, về tình về lý nàng đều không thể ngồi xem không để ý tới. Tốt à, ta đi qua nhìn một chút nếu cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sách ra, nạ rủ tổ không thể không qua nở vừa vặn những ngày này hắn có chút nhàm chán, quyền đương làm giải sầu. Vài ngày sau, nạ rủ tổ một nhóm lại lần nữa từ đường thủy trở lại một năm băng phong bôn nở mu a Tuyết Chi Quốc, nhiệm vụ lần này nạ rủ tổ không mang bao nhiêu người. Chỉ là mang theo Hỉ Nạ Tạ cùng Gin hai nữ. Hỉ Nạ Tạ bạch nhãn tại đối địch bên trong ưu thế rất lớn, mà Gin khí độn đã thức tỉnh còn chưa hề sử dụng tới, lần này vừa vặn thử một chút uy lực của nó. Trở lại đại danh phủ, Sạn Đạo Y U U thủ hạ lập tức liền truyền đến tin tức. Sạn Đạo Y U U đại nhân, không xong, làng Tuyết bên kia giống như phải có động tĩnh. Ngươi nói cái gì? Sạn Đạo Y U U nghe thủ hạ tin tức, trên mặt sinh ra thần sắc kinh ngạc tới. Đại nhân, theo tình báo của chúng ta biết được, làng Tuyết thủ lĩnh Quỷ Cơ nguyên bản là cạ dạ hạ nạ đỏ tổ nữ nhân, hiện tại Quỷ Cơ vì báo thù, ngay tại tập kết làng Tuyết lực lượng muốn phá hủy quốc gia của chúng ta đâu. Cái kia thủ hạ nhìn xem Sạn Đạo Y U U thần sắc kinh ngạc, thận trọng nói ra. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Sạn Đạo Y U U mấy thủ hạ thối lui đằng sau, quay người đối với nạ rủ tổ cung kính nói ra. Đại nhân, ngươi nhìn tốt, chuyện đã xảy ra ta đều biết. Chuyện này ngươi trước đừng nói cho người khác, ta sẽ xử lý. Nạ rủ tổ khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Sau đó, nạ rủ tổ để Sạn Đạo Y U U nói với chính mình làng Tuyết địa chỉ, mang theo Hỉ Nạ Tạ cùng Gin liền hướng phía làng Tuyết xuất phát. Làng Tuyết cao nhất một tòa trong phòng, một người mặc tuyết nhẫn quần áo nam tử trung niên chính đối diện trước một cá thể thái yêu. Nhiều bóng lưng cung kính nói, thủ lĩnh đại nhân, thôn tất cả chiến lực đã tập hợp đủ hoàn tất. Tùy thời có thế lấy xuất phát Tuyết Chi Quốc cử một đạo kiểu. Mị giọng nữ tử cái kia thân thể yêu. Nhiều thân ảnh bên trên truyền ra, Sạn Đạo Y U U nơi đó có cái gì dị thường sự tình phát sinh hồi đại nhân. Sạn Đạo Y U U trước đó vài ngày đi một chuyến Cổ Nổ Hạ, bây giờ đã trở về, đồng hành còn có Cổ Nổ Hạ nì dạ làng Tuyết tại Tuyết Chi Quốc địa vị liền như là Hỏa Chi Quốc Cổ Nổ Hạ, là Tuyết Chi Quốc sức mạnh cường hãn nhất chỗ. Vì khống chế Tuyết Chi Quốc, bọn hắn đã sớm phái người âm thầm nhìn chằm chằm Sạn Đạo Y U U nhất cử nhất động. Có đúng không, có phải hay không Cổ Nổ Hạ cái kia tu la cũng tới dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp nghe thủ hạ báo cáo nghi ngờ hỏi, lập tức xoay người, một cái thành thục vũ mị nữ tử tại trung niên nam tử trước mặt hiện ra, chính là làng Tuyết đầu mục Quỷ Cơ. Đúng vậy, đại nhân, còn có hai nữ tử, bên trong một cái trước đó chưa thấy qua. Xem ra cũng là lợi hại hạng người. Nam tử trung niên nhìn thấy Quỷ Cơ xoay người một sát na, đáy mắt của hắn hiện lên một tia ba động, lập tức có chút kích động nói. Chú ý tới nam tử trung niên ánh mắt nóng bỏng, Quỷ Cơ lười biếng duỗi lưng một cái, cố ý để cho mình vô cùng mê người thân thể tại trung niên trước mặt ra hắn ra, trước người hai tòa ngọc nữ phong lay động, nghe được nam tử trung niên hơi gấp rút hô hấp, Quỷ Cơ cảm thấy cười thầm, lập tức chậm rãi nói ra, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Nam tử trung niên nghe vậy lập tức chạy chối chết, đứng tại Quỷ Cơ trước mặt thật sự là chịu tội, có thể xem không thể động. Ha ha, nhìn xem gấp hoảng mà chạy trung niên, Quỷ Cơ hoàn mà cười một tiếng, lập tức dần dần băng lãnh, gan giọng nói, hừ, Cổ Nổ Hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta sẽ để ngươi biết hại ta mất đi người yêu đại giới độc nhất là lòng dạ đàn bà, một nữ nhân tâm ngoan bắt đầu là rất đáng sợ. Nhìn Quỷ Cơ dáng vẻ rõ ràng đối với nạ rủ tổ đến sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng, tựa hồ cũng không e ngại nạ rủ tổ bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Nạ dù tổ căn cứ sản đạo y ưu cho tin tức, cũng tới đến làng tuyết bên ngoài. Nạ dù tổ dương mắt nhìn lên, một cái bốn phía bị trắng ngần xì dù kỳ vây quanh thôn ngay tại trước mắt mình hiện ra, xem ra đây chính là làng tuyết. Chúng ta đi vào đi, nạ dù tổ thản nhiên nói, cu nở dê không ẩn tàng thân hình, đi bộ liền hướng làng tuyết mà đi, khi nạ tạ cùng ghiên theo sát phía sau. Nạ dù tổ ba người vừa mới bước vào làng tuyết cổng, lập tức liền một mảng lớn phi tiêu hoặc là sù dì kẹn hướng ba người cấp tốc mà đến, nhìn xem chạy nhanh đến sù dì kẹn, Gin thon thon tay ngọc hơi huy động mấy lần, những này sù dì kẹn hoặc là phi tiêu liền từ giữa ở giữa giống bốn phía phân tán ra tới. Sau đó, khi nạ tạ liền cùng Gin nhanh chóng rời đi nạ rủ tổ bên người, dung nhập vào trong bóng tối đi. Đã thức tỉnh huyết kế giới hạn Gin phối hợp thể thuật tông sư Hi nạ tạ, tự nhiên là ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản. Một lát sau, làng tuyết nỉ dạ nhao nhao ngã xuống đất, từng đạo thê thảm thanh âm tại cái này xì dù kỷ thế giới vang lên, cái kia đỏ tươi máu tươi dần dần đem mảnh này xì dù kỷ thế giới nhuộm thành đại dương màu đỏ ngòm. Khí đột, khí công ba nhìn xem nhao nhao ngã xuống đất làng tuyết nỉ dạ, Gin lập tức hét lớn một tiếng, một cái hư ảo ba động từ trên thân Gin buộc phát ra, bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, tới gần Gin 10 meter bên trong tuyết nhẫn lập tức toàn bộ bị đánh bay. Nội tạng nhao nhao phá thoái, đỏ tươi máu tươi trong khoảnh khắc phun ra tới. Đáng giận, hỏa độn, hỏa long đạn chi thuật một cái thực lực hơi cường đại điểm tuyết nhẫn đột nhiên triệu hồi ra một đầu hỏa long hướng Gin gấp quyển mà lên. Hỏa độn đối với ta là vô dụng, Gin nhìn thấy bay vút lên mà đến dài 10 mét hỏa long phi phàm không có tránh né ý tứ, ngược lại khinh miệt một tiếng, mình đối với hỏa long xông tới. Tên kia tuyết nhẫn nhìn thấy Gin thế mà mình xông vào hỏa long bên trong. Không khỏi cười tàn nhẫn nói, sau một khắc lại là trong nháy mắt cương ở tất cả tuyết nhẫn đều kinh ngạc nhìn Gin tịnh lệ thân ảnh xông vào hỏa long bên trong, hỏa long đụng vào Gin thân ảnh, liền hướng nhào vào trong nước đồng dạng, toàn bộ tự động tại Gin 1 mét trước trong nháy mắt dập tắt. Khí đột, chất tức thuật xuyên qua hỏa long, Gin đi vào tên kia tuyết nhẫn trước mặt, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong tay cấp tốc kết ấn. Nạ dù tổ xa xa liền cảm nhận được tên kia tuyết nhẫn không khí bên người trong nháy mắt bị rút ra ngoài, tại tên kia tuyết nhẫn chung quanh hình thành một cái khu vực chân không, tên kia tuyết nhẫn ở bên trong bưng bít lấy yết hầu hoảng sợ kêu thảm, thanh âm đều truyền đạt không ra. Không hổ là khí độn, hoàn toàn chính xác cường đại nhìn xem Gin khí độn, nạ dù tổ không khỏi hô nhỏ một tiếng. Gin khí độn không có chút nào hình thái, để ngươi căn bản khó mà chống đỡ. Trừ phi thực lực của ngươi muốn viễn siêu nàng, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhìn xem một màn này, nạ dù tổ may mắn Gin là nữ nhân của mình, nếu như thực lực của nàng trở nên mạnh hơn, như vậy, nếu là trở thành địch nhân của mình tuyệt đối sẽ rất khó giải quyết. Ngay tại hí nạ tạ cùng Gin đánh giết làng tuyết nỉ dạ thời điểm, nạ dù tổ liền hướng ở giữa cao nhất tòa kiến trúc kia mau chóng đuổi theo, tại nạ dù tổ tinh thần trong nhận thức. Nơi đó một mực có đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên nơi này, nạ dù tổ tin tưởng làng tuyết thủ lĩnh quỷ cơ hẳn là ngay tại phía trên. Quỷ cơ mặt không thay đổi nhìn xem thủ hạ bị cổ nổ hạ nì dạ tàn sát, quỷ cơ chỉ biết là thủ hạ sẽ giúp mình tiêu hao hết địch nhân trả cơ dạ, lại không để mắt đến các nàng là nạ dù tổ nữ nhân, thực lực còn lâu mới có được nàng trong tưởng tượng yếu đuối như vậy.